Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Phốc, một cỗ cự đại trùng kích lực chút xuống tới. Cái này khiến Diệp Thần càng là một ngụm máu phun ra. Bóng người lung lay sắp đổ. Kim sắc vòng sáng càng là đung đưa không ngừng. Có từng cái vết rách lan tràn. Khủng bố như vậy, tiểu thần. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần sắc mặt tái nhợt thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, vừa mới trùng kích lực. Đến tột cùng cường đại cỡ nào? Diệp Tiền vô cùng rõ ràng. Chính mình không phải kẻ cầm đầu. Đều cảm giác được ngũ tạng lục phủ một trận run rẩy kịch liệt. Càng thêm đừng nói, kẻ cầm đầu Diệp Thần. Tứ tỷ, không có cái gì, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Đây là ta cùng bát tỷ còn có cửu tỷ cam đoan qua. Nhìn lên trước mặt sắc mặt lo lắng Diệp Tuyền, Diệp Thần ngược lại là mỉm cười. Lắc đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu nện xuống ngày nữa nước màn. Sắc mặt có chút trắng xám. 100 trượng độ dày thiên chi màn nước. Tại cường đại như vậy trùng kích phía dưới. Chẳng qua là có 1/3 nứt ra mà thôi. Mà áp lực thật lớn. Càng làm cho Diệp Thần bóng người không ngừng hạ xuống. Không ngừng hạ xuống. Hạ xuống tốc độ quả thực giống như một đạo giống như sao băng. Khủng bố như vậy. Tiểu thần, bảo vệ tốt chính mình. Để cho ta tới. Diệp Tiền nhìn đến chẳng qua là phá nát 1/3 thiên chi màn nước. Sắc mặt băng lãnh, một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Sắc mặt tái nhợt, kiên định ánh mắt, không, ta có thể, thế mà, tại Diệp Tiền muốn buông ra Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần lại là một thanh kéo về trong lồng ngực của mình. Nói nhảm, để cho mình tứ tỷ ra ngoài cứng đối cứng lời nói. Dựa theo chính mình tứ tỷ thực lực bây giờ, duy nhất có, chẳng qua là thịt nát xương tan mà thôi. Mà kết quả này, cũng không phải Diệp Thần muốn xem đến nha. Uống, tại Diệp Tiền muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Diệp Thần lại là không chút do dự. Một đôi tròng mắt có vô số ánh sáng màu vàng phát ra. Mà sau lưng Diệp Thần, một cái kim sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện, như ẩn như hiện. Một thanh chống trời chi kiếm bị bóng người vàng óng cho cầm trong tay. Nhìn qua, khủng bố như vậy, quả thực cũng là một cái chống trời cự nhân. Chí tôn pháp tượng, làm sao có thể, làm Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần sau lưng kim sắc bóng người to lớn thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, làm sao có thể, chí tôn pháp tượng, tiểu thần thế mà tu luyện được chí tôn pháp tượng, điều đó không có khả năng đi. Hoàng cấp cảnh giới. Là không thể nào có chí tôn pháp tượng. Thế nhưng là, nếu như không là chí tôn pháp tượng, trước mặt tràng cảnh có nên như thế nào giải thích? Điểm này, vô luận Diệp Tiền nghĩ như thế nào, liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được. Thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Mở cho ta, mà tại trước mặt Diệp Thần, một đôi tròng mắt màu vàng óng có đại lượng quang mang phát ra. Quát to một tiếng, đến mức sau lưng bóng người vàng óng, trường kiếm trong tay đột nhiên đối với hung hăng đập đánh xuống thiên chi màn nước xé rách đi qua. Phốc phốc phốc một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, thiên chi màn nước trực tiếp bị một phân thành hai, mà tại trước mặt hư không, tức thì bị một phân thành hai, toàn bộ hư không, dường như bị cắt chém thành vì làm hai nửa, hai cái thế giới, khủng bố như vậy. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên, mặt đất một trận run rẩy kịch liệt, vô số vết nứt lan tràn, sau cùng thế mà trực tiếp đổ sụp lên, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy, bành bành bành mà tại trước mặt hư không, cái này thời điểm lại là không ngừng nổ tung, vô số hư không bạo phá, cái này là làm sao, phá trận, khôi phục lại Diệp Thần, nhìn lên trước mặt không ngừng bạo phá hư không. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh chính mình tứ tỷ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Phá trận, vừa mới tiểu thần ngươi cái kia một chút, đã siêu việt trận pháp cực hạn. Sau cùng trận pháp sụp đổ, bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích một câu. Lần này, không nghĩ tới tiểu thần thế mà ngưng tụ ra chí tôn pháp tượng. Bất quá, hiện tại xem ra, tiểu thần có thể sử dụng chí tôn pháp tượng, cũng là tại vô ý thức bên trong. Bất quá, bất kể nói thế nào, tiểu thần thực lực hẳn là đang từng chút khôi phục bên trong. Mà về phần đến tột cùng cái gì thời điểm có thể hoàn toàn khôi phục lại, Diệp Tuyền cũng không rõ ràng. Suy mà tại Diệp Tuyền nói xong, vô số sương mù màu trắng bao phủ cả phiến thiên địa. Cái này để cho hai người càng là sắc mặt nghiêm túc. Không biết còn có sông không hết trận pháp đi. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn họ quả thực chính là muốn tươi sống mệt chết tiết tấu nha. Tiểu thần, cẩn thận một chút. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt sương trắng, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, căn dặn một tiếng, có thể nói, tiếp đó, đến tột cùng còn có cái gì trận pháp, hai người bọn họ có thể nói là không có chút nào rõ ràng nha. Vừa mới một cái kia nếu như không là Diệp Thần có chí tôn pháp tượng, bọn họ không chừng còn thật muốn bàn giao tại cái địa phương quỷ quái này. Tứ tỷ, giống như không có cái gì. Bên kia có một cánh cửa ánh sáng, là xuất khẩu sao? Thế mà, tại mênh mông trong sương mù trắng, đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Duy nhất có, chỉ có một đạo tỏa sáng cánh cổng ánh sáng, yên tĩnh đợi tại hai người phía trước một khoảng trăm trượng. Không biết, bất quá, hiện tại, chúng ta giống như không có nó lựa chọn, mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến, khoát khoát tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiến vào từng cái bẫy liên hoàn trong trận pháp. Lui lại là không thể nào, bọn họ không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Duy nhất có thể cũng là tiến lên, một mực tiến lên, không ngừng tiến lên, có chút bi kịch nha. Đi thôi, vào xem, bất quá, chú ý an toàn. Sau cùng, tay phải vung lên. Một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Hướng lên trước mặt cánh cổng ánh sáng đi qua. Tứ tỷ, Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu. Không có nhiều lời, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Đồng dạng sắc mặt cảnh giác hướng lên trước mặt cánh cổng ánh sáng đi qua. Đến mức cổng ánh sáng bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật, Diệp Thần không có chút nào rõ ràng. Nhất định phải đầy đủ cảnh giác mới có thể. Bằng không, có khả năng mạng nhỏ đều không có nha. Suy mà tại hai người bước vào cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt. Trước mặt cánh cổng ánh sáng đột nhiên thu nhỏ. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Có, chẳng qua là một mảnh trắng xóa xương trắng mà thôi. Trừ cái đó ra, cái gì đồ vật đều không có. Thật không biết đại nhân để cho chúng ta thủ tại cái này địa phương đến tột cùng là vì cái gì. Mà tại một nơi khác, tại một cánh rừng một cái trên đồng cỏ, lúc này có mấy đạo trung niên nam tử bóng người, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ở chỗ này không có việc gì, còn không bằng đi săn giết thống khoái. Ta thích nhất nhìn đến nhân loại tuyệt vọng biểu lộ, còn có cũng là cái kia hoảng sợ ánh mắt, còn có cái kia tiếng thét chói tai. Suy nghĩ một chút, đều khiến người ta cảm thấy thống khoái. Đúng rồi, cũng là, đáng thương, thế mà được phái tới nơi này trông coi. Vẫn là đi săn tốt lắm. Ở chỗ này, một chút niềm vui thú đều không có. Quả thực cũng là phiền muộn. 13 liên hoàn trận, cái này nữ vũ thần, sớm đã chết ở bên trong. Thế mà còn để cho chúng ta nhìn chằm chằm. Ai, từ xưa đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra đại nhân 13 liên hoàn trận. Nữ vũ thần, đồng dạng không ngoại lệ. Thật sự là, có cái gì tốt lo lắng. Tất cả mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ a, phàn nàn một tiếng, muốn không, chúng ta đi phụ cận thôn làng đi săn đi. Qua đã nghiền, một hồi thời gian mà thôi. Đúng, chờ một chút, có tình huống. Mà tại mọi người dự định đi phụ cận thôn làng đi săn thời điểm. Bên trong một người sắc mặt nghiêm túc. Nói ra, suy mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là một nam một nữ hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ vũ thần.